Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Phương Thúy. Trong giờ phát sóng của kênh truyện ngày hôm nay, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 9 và cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Đại Thúc là chồng của tôi, qua phần diễn đọc của Lê Hồng. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Lê Hồng. Sau khi đưa Ngô Ánh về chung cư, Châu Thiên Thiên mới mang Lâm Mặc Cạnh về nhà. Khó khăn lắm, cô mới có thể mang anh về. Anh say rượu đến bất tỉnh nhân sự, lúc về đến nhà cũng không hay không biết. Nhìn người đàn ông say khướt trên giường lớn, bản thân cô tức đến nghiến cả răng. Lúc cô định rời đi, thì cổ tay đã bị một lực kéo chặt, khiến cô ngã xuống giường lớn. Cơ thể muốn đứng dậy, đã bị Lâm Mặc Cạnh trực tiếp, xoay người đè lên. Lâm Mặc Cạnh, đáng ghét, buông em ra đi. Thiên Thiên, là em sao? Lâm Mặc Cạnh ánh mắt lờ đờ, nhìn vào gương mặt giận dữ của cô. Châu Thiên Thiên cựa người tránh né, nhưng cơ thể anh cứ như tảng đá, không thể nhấc lên. Anh còn nghĩ là ai chứ? Uống rượu say cũng không biết đường về nhà. Là em đích thân mang anh về đấy. Biết em mệt như thế nào không? Nụ hôn ập đến, khoang miệng bị Lâm Mặc Cạnh xâm chiếm, sộc cả vị rượu vào miệng cô. Châu Thiên Thiên mở to mắt, có chút bực dọc. Nhưng Lâm Mặc Cạnh không buông tha, cánh tay sớm đã làm loạn không yên, luồn vào trong áo cô, khiến cho Châu Thiên Thiên bất giác phát ra tiếng. Lâm Mặc Cạnh say mềm, nhưng vẫn muốn làm loạn trên người cô. Châu Thiên Thiên bị anh dẫn dắt đến đầu óc mê muội, cô nhắm mắt, bắt đầu chú tâm đáp lại anh. Thoáng chốc, cơ thể hai người đã không còn mạnh vại che thân. Phối hợp nhịp nhàng, cơ thể cả hai đều nóng rực. Màn đêm dần thâm thúy, ánh trăng càng mông lung. Sáng ngày hôm sau, Lâm Mặc Cạnh là người dậy đầu tiên, bởi vì trong người anh vẫn còn vương vấn chút cồn mà khó chịu. Đến dạ dày cũng cồn cào. Anh theo phản xạ, nhìn sang bên giường, thấy được Châu Thiên Thiên, anh mới an tâm thở phào nhẹ nhõm. Tối hôm qua, quả thật là anh uống rất nhiều rượu, cứ hết người này đến người kia đi đến, mỗi người mời một ly, anh uống đến đầu óc say sẩm. Lúc ấy, anh còn nhớ rõ, có lẽ Lona và Ngô Ánh đã cãi nhau, anh được Ngô Ánh đưa về, mọi chuyện về sau, anh cũng không nhớ nữa. Nhưng hiện tại, anh đang ở nhà. Có lẽ là Châu Thiên Thiên đã đón anh về đây. Lâm Mặc Cạnh, anh dậy rồi sao? Anh còn đang suy nghĩ, người bên cạnh đã mở miệng gọi tên anh. Giọng của Châu Thiên Thiên đi kèm với sự khó chịu. Ừ, là em đưa anh về sao? Thì còn ai khác nữa chứ? Lâm Mặc Cạnh, anh có uống rượu, cũng phải tự biết tìm đường về nhà. Hoặc là cũng phải nhớ đến em mà gọi điện cho em để em đến đón anh chứ. Anh ngang nhiên đi theo Ngô Ánh về nhà như vậy. Rốt cuộc, trong mắt của anh có còn người vợ này nữa hay không? Châu Thiên Thiên ngồi bật dậy, đối diện với anh chất vấn. Hai mày xinh đẹp cũng cau có như bà cụ non. Lâm Mặc Cạnh biết lỗi, đành nhượng bộ ôm lấy cơ thể cô vào lòng. Thiên Thiên, anh xin lỗi, là anh sai. Thôi tránh ra đi, đừng có mà năn nỉ nữa. Anh có biết lúc em đến tận nhà cô ta đón anh đang ở đâu không hả? Chính là ở trên giường cô ta đó. Không nhớ đến thì thôi, nhớ đến cô lại càng tức giận. Lâm Mặc Cạnh cũng biết chuyện hôm qua đã đi quá giới hạn của cô. Anh cúi đầu gục lên vai cô, giọng mang theo sự khẩn cầu. Được rồi, anh sai rồi. Thiên Thiên, lúc em đến có lẽ đã cùng cô ta cãi nhau một trận đúng không? Để em chịu uất ức rồi. Anh cam đoan, lần sau sẽ không như vậy nữa. Châu Thiên Thiên lúc này mới yên lòng hơn một chút. Thấy bộ dạng nhận lỗi của anh, cô cũng vơi đi được phần nào sự tức giận. Lúc bọn họ đang nói chuyện, thì chuông điện thoại của anh vang lên. Lâm Mặc Cạnh nhìn vào màn hình, là số của Lona gọi đến, anh mới nhấc máy. Chuyện gì vậy? Đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc mới lên tiếng. Cậu Lâm, phía bên tập đoàn Ngô Thị đã hủy bỏ hợp đồng với chúng ta rồi. Họ chấp nhận bồi thường hợp đồng. Khi đơn phương hủy, Lâm Mặc Cạnh nhíu mày. Lý do? À, cậu Lâm, chuyện này chắc cậu phải hỏi Thiên Thiên mới rõ. Sáng hôm nay Ngô Ánh đến đây, liền nói là muốn hủy hợp đồng. Bộ dạng của cô ta trông rất sợ hãi. Còn nói cái gì mà không muốn dính dáng đến cậu nữa? Lâm Mặc Cạnh liếc sang Châu Thiên Thiên. Cô bĩu môi, làm ra vẻ mặt vô tội. Anh ngắt máy. Em đã làm gì vậy? Châu Thiên Thiên tặc lưỡi, đem hết mọi chuyện kể cho anh nghe. Đó, em cũng chỉ dọa cô ta một chút thôi. Không ngờ cô ta gan bé thật, mới đó mà đã sợ. Lâm Mặc Cạnh quả nhiên có cái nhìn khác về Châu Thiên Thiên. Rốt cuộc, cô là người như thế nào đây? Một cô gái thấy chồng mình ở trên giường của một người phụ nữ khác, cũng không khóc lóc, lại còn tự mình ra tay, khiến cho đối phương sợ đến mức bỏ chạy. Lâm Mặc Cạnh lắc đầu, có lẽ Châu Thiên Thiên nói rất đúng. Tốt nhất là để bọn họ vừa nhìn thấy anh, liền quay đầu bỏ chạy. Đến công ty, Lona thấy Châu Thiên Thiên đi vào, liền chạy đến, tay quàng lên cổ cô. Này này, cậu hay thật đấy, khiến cho cô ta tự mình rút lui. Sao mà hay vậy, chỉ giáo cho mình với. Châu Thiên Thiên liền tự đắc, tự mãn vươn vai. Cái này á, đều là do kinh nghiệm thôi, cậu có học cũng vậy. Cậu thấy không, chồng mình xuất sắc như vậy, nếu mình không nhiều mưu kế, nhiều thủ đoạn, có phải là bị người ta cướp chồng rồi không? Lona chắp tay, bật chế độ sùng bái. Châu Thiên Thiên, cậu thật là hảo hán. Cậu đúng là một nữ nhân có khí phách nhất. Không sợ trà xanh, không sợ Tiểu Tam. Tiểu Tam cũng bị cậu dọa cho chạy mất rồi. Khu quân này là mình mất 6 năm mới có được đấy. Bọn họ muốn cướp sao? Đừng có mơ. Chuyện Châu Thiên Thiên dọa cho Ngô Ánh hoảng sợ, không biết vì sao, truyền đến tất cả công ty. Ai nấy đều bắt đầu bật chế độ sùng bái dành cho cô. Và tất nhiên, chính là bọn họ cũng tự đặt ra một quy tắc riêng ở công ty. Khu quân của Châu Thiên Thiên tuyệt đối không được nhòm ngó, càng không được mơ tưởng. Này, cậu và Trinh Sợ hẹn hò đến đâu rồi? Lona bị họ trúng, liền ngượng ngùng cúi mặt. Ừ thì... hôm đấy cậu đó còn hôn mình nữa. Ôi trời ơi, gấp gáp như vậy sao? Còn hôn nữa cơ mà. À, mình nhớ lúc ấy mình quen Lâm Mặc Cạnh tận 4 năm. 4 năm đấy, 4 năm mới có thể hôn. Vậy mà cậu còn gấp gáp hơn cả mình. Không phải đâu, là cậu ấy tấn công mình trước. Này này, thế nào? Cảm giác thế nào? Nói cho mình nghe xem. Châu Thiên Thiên ôm lấy cổ Lona, chân nhảy cẫng lên, dáng vẻ rất hào hứng. Lona mím chặt môi, ngượng đến đỏ cả mặt. Ừ thì có chút không chân thực đâu, nhưng mà mình thích. Cái con nhỏ này, lần đầu yêu đương nên không biết làm gì đúng không? Không sao, có gì không hiểu thì mình chỉ cho. Lona bĩu môi. Cậu á, cậu thì có kinh nghiệm sao? Cậu Lâm cũng là người đầu tiên của cậu đấy thôi, còn ra vẻ nữa. Nhưng mà mình yêu anh ấy đến 6 năm, quãng thời gian đó mình học được rất nhiều thứ mà. Sau đó, Châu Thiên Thiên đi đến các bộ phận, bắt đầu phân tán các điểm tâm. Lâm Nhất giành được dự án khách sạn, cho nên thời gian bận rộn càng nhiều hơn. Nhân viên bận đến không có thời gian, quên cả việc ăn trưa. Nhưng Châu Thiên Thiên cũng không thể nhẫn tâm để mọi người chịu đói. Dù sao, ở công ty này, người rảnh rỗi nhất cũng chỉ có cô. Vì vậy cô quyết định lo giúp dạ dày của mọi người. Có thực mới vực được đạo. Mọi người thấy Châu Thiên Thiên đi đến, hai mắt liền sáng rỡ. Lâm phu nhân, chị không cần phải như vậy chứ, vất vả rồi. Đúng đó, cả tuần nay điểm tâm đều do chị làm, bọn tôi thật sự quá hổ thẹn. Ây da, mọi người đừng có khách sáo nữa, chúng ta làm cùng một công ty, cũng giống như cùng một gia đình vậy. Cho nên tôi giúp mọi người như vậy, chẳng có gì đâu. Châu Thiên Thiên đặt điểm tâm xuống bàn, giọng nói dõng dạc. Nhất Lâm phu nhân nhà ta nha. Này, mọi người đừng gọi tôi là Lâm phu nhân nữa. Xét về tuổi tác lẫn kinh nghiệm, tôi đều kém xa mấy chị. Về sau, cứ gọi là Thiên Thiên đi. Mọi người đều đồng thanh lên tiếng. Được, Thiên Thiên. Phía bên ngoài, Lâm Mặc Cạnh cùng Lona đứng rất lâu ở đó, âm thầm quan sát tiến độ làm việc. Cũng không ngờ, thấy được Châu Thiên Thiên cũng ở đây. Lona đứng ở bên cạnh, liền lên tiếng. Cậu Lâm, xem ra cậu ấy dùng chân tình của chính mình để làm thay đổi thái độ của nhân viên đấy. Rất ra dáng của một bà chủ. Lona còn nhớ những ngày đầu tiên đến, mọi người đều không thuận mắt với Châu Thiên Thiên. Nhưng làm việc càng lâu, mọi người càng cảm nhận được Thiên Thiên rất khác biệt. Tuy là ngang ngược, nhưng cũng rất biết phân biệt đúng sai, càng biết đối nhân xử thế. Tuy là hung hăng, nhưng cũng chưa từng ức hiếp ai vô cớ. Một cô gái như vậy, thật đáng yêu. Lâm Mặc Cảnh ánh mắt hướng về bóng dáng nhỏ nhắn của Châu Thiên Thiên ở đằng xa, khóe mắt càng nhu tình. Xem ra, cậu đã chọn đúng người rồi. Đúng vậy, vị trí Lâm phu nhân này chỉ có Thiên Thiên ngồi vào là thích hợp nhất thôi. Khóe môi của người đàn ông khẽ cong. Mấy ngày hôm sau, Lâm Mặc Cảnh và Châu Thiên Thiên vẫn đến công ty làm việc như thường lệ. Tối lại cùng nhau về nhà. Quãng thời gian này thật sự êm đềm một cách khó tả. Bố cô là Châu Minh và dì Tiêu Mẫn cũng sang Pháp định cư. Lúc tiến hai người họ ra sân bay, bố còn trêu đùa nói với Lâm Mặc Cảnh một câu. Này, nếu Thiên Thiên làm càn gây chuyện, cậu cứ đánh toét mông nó ra, không cần phải nề mặt tôi đâu. Châu Thiên Thiên bày ra bộ mặt xám xịt. Bố đúng là ác phụ thật đấy. Lâm Mặc Cảnh lúc ấy còn cười rạng rỡ, khoác vai bố cô. Hai người họ vẫn không thay đổi cách xưng hô. Họ muốn duy trì tình bạn đẹp đẽ này. Cho nên, cách xưng hô gì đó không quan trọng. Cái quan trọng là Châu Thiên Thiên hạnh phúc. Lona và Trịnh Sợ cũng vậy, cũng được xem là một đôi tình nhân có cái kết đẹp. Bọn họ dường như rất hòa hợp. Nhưng Lona bận yêu đương, quên luôn cả cô, khiến cho cô ghen tị muốn chết. Bạn thân có bồ, thì Châu Thiên Thiên mất bạn. Nhưng nếu như Lona thật sự hạnh phúc trong cuộc tình này, thì Châu Thiên Thiên cam tâm tình nguyện. Nhớ mỗi lần Châu Thiên Thiên gặp Trịnh Sợ, đều quàng vai cậu ta, nói một câu. Đời này, tôi chỉ có một người bạn là Lona thôi. Nếu như cậu dám làm Lona tổn thương, bà đây sẽ đánh cậu, đến ba má cậu nhìn cũng không ra đâu. Trịnh Sợ, sợ đến xanh cả mặt. Mọi chuyện diễn ra một cách theo đúng trình tự, đúng quỹ đạo của nó. Vào những ngày cuối thu của tháng 10, thời tiết bắt đầu trở lạnh. Nhưng trong lòng của Châu Thiên Thiên lại ấm nóng lạ thường. Một cảm giác xa lạ xuất hiện ở trong cơ thể, khiến cho chính bản thân cô cũng khó hiểu. Lâm Nhất bắt đầu dự án mở thêm buổi đấu giá, nhằm mục đích gây quỹ từ thiện cho trẻ em cần thay tim. Quỹ mộ được Châu Thiên Thiên và Lona chủ trì, đặt tên là Trái Tim Nhân Ái. Hoạt động tuy vừa mới ra mắt, nhưng đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều truyền thông và các mạnh thường quân đều muốn ủng hộ cho quỹ này. Châu Thiên Thiên và Lona đã đặt tâm huyết rất nhiều cho dự án Trái Tim Nhân Ái, cho nên cả tuần nay đều bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi. Này, gần đây phía chúng ta đã giúp được hơn 100 trẻ em được thay tim. Mình thật là hạnh phúc quá Lona. Châu Thiên Thiên vừa xem tư liệu của bệnh viện, vừa hạnh phúc trong lòng mà hô to. Lona ở bên cạnh cũng đồng tình gật đầu. Dự án lần này hoạt động dưới đơn vị của Lâm Nhất giống như một mũi tên trúng hai đích. Vừa quảng bá được cho công ty, vừa giúp trẻ em được thay tim. Nhưng như vậy, thuận tiện cả đôi đường. Thiên Thiên, gần đây cậu không có nghỉ ngơi luôn đấy. Xem đi, xem hai mắt của cậu kìa. Quầng thâm cũng hiện rõ rồi. Châu Thiên Thiên tặc lưỡi, phất tay, cũng không chút quan tâm. Tuần sau sẽ có danh sách thay tim, cho thêm 30 trẻ em nữa. Sau khi hoàn thành, mình nghỉ ngơi vẫn còn chưa muộn mà. Không sao đâu. Lona giả soát trên màn hình máy tính, hai mắt cả kinh, nhìn vào màn hình. Thiên Thiên, cậu xem này, có một nhân vật đã quyên góp toàn bộ tiền mổ tim cho 30 trẻ em lần sau. Có lầm không vậy? Nhân vật này là ai chứ? Châu Thiên Thiên cười cười, cũng không mấy ngạc nhiên. Mình biết. Cái gì cơ? Là ai vậy? Cậu còn giấu mình sao? Lona hồi hộp, muốn nghe ra cái người tên đằng sau. Châu Thiên Thiên ngập ngừng một lúc mới chịu nói ra. Là Ngô Ánh. Cái tên này khiến cho Lona càng kinh ngạc, mắt cũng mở to. Cậu đã uy hiếp cô ta sao? Quá gian mãnh, quá nham hiểm rồi Thiên Thiên. Đừng có nói bậy chứ. Cô ta thấy quỹ mộ tim của chúng ta rất nhân ái, nên cô ta mới ủng hộ thôi. Trên thương trường đã có vô số kẻ thù rồi, cho nên thêm một bằng hữu nữa chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Đạo lý gì đây? làm bằng hữu với tình địch của chính mình. Quả nhiên chỉ có mỗi Châu Thiên Thiên là dám. Vậy cậu nói cho mình biết, làm bằng hữu với cô ta, chúng ta được lợi gì đây? Châu Thiên Thiên nở nụ cười, vô cùng gian mãnh. Khi túng tiền, mình sẽ tìm cô ta. Cậu đừng quên là nhà cô ta rất giàu có. Cậu... Lona thật sự cứng họng trước ngữ điệu này của cô. Lúc nghỉ trưa, Châu Thiên Thiên và Lona xuống nhà ăn ở công ty dùng cơm. Lâm Mặc Cạnh bận việc, cũng chỉ nhờ thư ký mang cơm lên tận văn phòng. Nhà ăn cũng không quá đông, bởi vì mọi người hầu như đều ăn qua loa. Lúc Lona đem cá hấp đến trước mặt Châu Thiên Thiên, thì đột nhiên mặt mày Châu Thiên Thiên có chút xanh mét, nước bọt khó nuốt trôi, định mở miệng thì bụng truyền đến một cơn khó chịu. Châu Thiên Thiên bịt chặt miệng, lao thẳng vào nhà vệ sinh. Lona bị cô làm cho hoảng sợ, cũng vội vàng chạy theo ra đó. Trong nhà vệ sinh, Châu Thiên Thiên nôn khan một trận. Đợi lúc ngẩng đầu lên, nhìn chính mình trong gương mới phát hiện, sắc mặt của mình hơi xanh xao. Lona đứng ở bên cạnh, thấy cô nôn khan, cả nửa ngày cũng không thôi. Chần chờ một lúc, liền đưa khăn cho cô. Thấy thế nào rồi? Dạ dày khó chịu sao? Châu Thiên Thiên lắc đầu, dùng khăn giấy lau miệng thở hắt. Mẹ kiếp, món cá hấp sao mà tanh quá vậy? Lona ánh mắt có chút nghi hoặc. Rõ ràng món cá hấp này chính là món mà Châu Thiên Thiên thường ngày vẫn thích ăn. Tại sao hôm nay lại biến thành tanh vậy chứ? Cậu gần đây có thường bị nôn như vậy không? Châu Thiên Thiên lắc đầu. Không, hôm nay mới là lần đầu tiên. Mà không sao đâu, đợi có thời gian mình sẽ đi kiểm tra lại. Cái gì mà kiểm tra chứ? Mình hỏi cậu là kỳ sinh lý tháng này của cậu đã đến chưa? Dù sao, Lona cũng là người cẩn trọng mấy chuyện này, đương nhiên cũng sẽ tìm hiểu qua. Châu Thiên Thiên ngẩn cả người. Có phải là bị trễ không? Châu Thiên Thiên nuốt nước bọt. Đúng là bị trễ hơn một tháng nay. Ôi trời ơi, tại sao bản thân cô cũng không nghĩ đến chu kỳ kinh nguyệt chứ? Cậu đúng là không cẩn thận gì cả. Thiên Thiên, mình nghĩ cậu có thai rồi, chứ còn đau dạ dày cái gì nữa chứ? Lona nhịn không được cười nói. Có thai sao? Má ơi, bây giờ mới nhớ lại cái hôm đó, anh trở về từ nhà của Ngô Ánh. Hôm đó anh say đến mức quên cả phòng tránh. Mấy chuyện ngừa tránh này, trước nay đều là ở anh. Nhưng hôm đó anh không ngừa, bản thân cô lại cũng không để ý. Vậy nên là có thai sao? Chỉ một lần là mang thai luôn rồi sao? Mang thai con của Lâm Mặc Cảnh. Nghĩ đến thôi, cảm giác buồn nôn lại trào dâng. Châu Thiên Thiên vội vàng giữ lấy bồn rửa mặt. Thật lâu sau, cô mới cảm thấy dễ chịu một chút. Cô ngẩng đầu nhìn Lona, hỏi một câu ngớ ngẩn. Mình đang mang thai sao? Mình cũng đâu phải bác sĩ chứ. Đến bệnh viện kiểm tra xem. Châu Thiên Thiên mím môi thật chặt, sau đó không ngừng dặn dò Lona. Chuyện này tuyệt đối đừng kinh động đến Lâm Mặc Cảnh nhé. Chuyện còn chưa chắc chắn. Xem cậu kìa, hồi hộp đến mức như vậy sao? Sau giờ nghỉ trưa, dùng cơm xong, Lona tự mình lái xe đưa Châu Thiên Thiên đến bệnh viện phụ sản. Trên đường đi, cho dù chỉ là sốc nảy nhẹ nhẹ, cũng làm cô ấy căng thẳng, khiến Châu Thiên Thiên cảm thấy ngại ngùng. Ngược lại, còn cười nhắc nhở cô ấy cứ thoải mái đi. Cô không để Lâm Mặc Cảnh bận tâm, cho nên chưa chắc chắn cũng sẽ không nói. Hai ngày nay, anh lại bắt đầu đi sớm về muộn, hình như là đang tìm kiếm hạng mục hợp tác gì đó. Sáng nay anh lại đi rất sớm. Chuyện mang thai, thật hay là không, còn chưa biết, nên cô sợ anh phải lo lắng. Như vậy ngược lại, ảnh hưởng đến công việc của anh. Xe chạy qua một con đường lớn. Thiên Thiên, mình chưa từng thấy cậu hồi hộp như vậy bao giờ đâu. Châu Thiên Thiên mạnh mẽ thường ngày của mình đâu rồi? Lona trêu đùa, Châu Thiên Thiên nở nụ cười gượng gạo. Này này, nếu như mình thật sự mang thai thì phải làm sao đây? Lâm Mặc Cảnh từng nói, mình còn rất nhỏ, nếu như phải làm mẹ thì mình cần phải làm gì đây chứ? Thiên Thiên, đến lúc ấy sẽ theo bản năng, cậu tự khắc sẽ biết, cho nên đừng có quá căng thẳng nữa. Xe dừng trước cổng lớn của bệnh viện, Lona đến phòng khám liền ngồi chờ ở bên ngoài, để Châu Thiên Thiên một mình vào bên trong. Đẩy cửa vào trong phòng khám, đầu tiên là mùi của ấm áp nhàn nhạt. Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ nhu hòa, không chói mắt, cũng không gay gắt. Thế cho nên, Khi Châu Thiên Thiên ngồi xuống trước mặt bác sĩ, đều có thể ngửi thấy hương vị của nắng. Thiên Thiên sao? Đúng là cái tên này rất mạnh mẽ. Tiếng nói của nữ bác sĩ cũng rất dịu dàng. 20 tuổi sao? Nhỏ vậy à? Nụ cười trên môi của Châu Thiên Thiên cứng đờ. Nhỏ gì chứ? Bản thân có chút căng thẳng, trong lòng bởi vì thái độ ôn hòa của bác sĩ mà tiêu tan không ít. Chị ta nhẹ nhàng gật đầu, xem kết quả kiểm tra nước tiểu và máu xong. Đã kết hôn chưa? Vâng, rồi ạ. Trong lòng của Châu Thiên Thiên lại bất ổn liếm môi. Chồng cô đâu? Không biết tại sao, vị bác sĩ này cứ hỏi, nhưng Châu Thiên Thiên vẫn rất hợp tác trả lời. Anh ấy rất bận ạ. Bác sĩ có chút nghiêm mặt. Lần sau đến, nhớ đi cùng chồng nhé. Chúc mừng cô đã có thai rồi. Thật sao? Lòng như mùa xuân ấm áp, trăm hoa đua nở, phút chốc thoáng đãng, cô kích động, hơi thở cũng theo đó mà dồn dập hơn. Bác sĩ gật đầu một cách khẳng định, nhưng vẻ mặt có chút khó coi, sau đó thì lên tiếng. Phụ nữ có thai thì không nên vận động quá mạnh đâu, đặc biệt là chuyện vợ chồng. Còn nữa, có phải là cô thường xuyên đánh nhau không? Tay chân đều bầm tím như vậy, có thai rồi nên chú ý đứa bé một chút đi. Châu Thiên Thiên đúng là thường xuyên không đàng hoàng, chân trước bước chân sau, đi đứng lại không nhẹ nhàng, đánh nhau cũng có. Ôi, thật tắc trách, cô phải tự kiểm điểm chính mình. Sau khi kiểm tra xong, Luna vẫn ở bên ngoài chờ đợi, thấy Châu Thiên Thiên bước ra, liền hồi hộp chờ câu trả lời. Mình có thai thật rồi. Châu Thiên Thiên hét lớn, đến toàn khu khám đều có thể nghe thấy. Luna mừng rỡ ôm chặt Châu Thiên Thiên. Ôi thật sao? Thiên Thiên, chúc mừng cậu nha. Buổi tối, sương lạnh, mưa phùn nhẹ, gió lay tán cây xanh vụn vỡ, đung đưa trong gió. Đêm nay không tĩnh mịch. Lúc mưa tạnh, bầu trời sớm đã đầy sao. Cửa sổ mở rộng, ánh trăng chiếu rọi trên bóng dáng hai người trên giường lớn. Nụ hôn sâu lắng, mang theo sự dịu dàng, hơi thở đều đặn thơm mát, phảng phất cả căn phòng. Bầu không khí ấm nóng bên trong, tỏa nhiệt dập tắt gió lạnh bên ngoài. Môi của hai người dây dưa, cả hai phối hợp nhẹ nhàng hết mức có thể. Anh dùng lưỡi từ từ tiến vào trong khoang miệng cô, lúc dây dưa, lúc dồn dập, khiến cơ thể cả hai nóng rực. Thật lâu sau đó, nụ hôn vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Anh tham lam không chịu rời khỏi cánh môi cô, hơi thở hòa quyện, hòa hợp không chút hời hợt. Lúc cảm nhận đủ dư vị, anh mới chịu buông cô ra. Lâm Mặc Cảnh đôi mắt mang theo chút đỏ rực vì xúc động, bàn tay đặt trên gương mặt trắng ngần của Châu Thiên Thiên, áp sát cảm nhận từng hơi ấm, ánh mắt si mê dành cho cô, vị sương mù che khuất và mờ đục. Thiên Thiên, em mang thai rồi, thật sự phải làm mẹ rồi. Em chỉ mới 20 tuổi thôi mà đã phải mang thai con của anh, vất vả cho em rồi. Châu Thiên Thiên mỉm cười ngọt ngào, tay đặt lên ngực anh, ẩn ý thăm dò. Anh có vui không? Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, đặt lên môi khẽ hôn xuống. Anh thật sự rất vui, vui đến đầu óc hỗn loạn. Cảm ơn em, Thiên Thiên. Lúc báo tin mang thai, Lâm Mặc Cảnh rất trầm tư, khiến cho cô khó hiểu. Cô còn tưởng rằng anh không muốn, nhưng cảm xúc anh chính là vui đến mức căng thẳng, vui đến mức quên cả việc phải phản ứng ra sao. Lâm Mặc Cảnh, em muốn sinh cho anh thật nhiều đứa con, em muốn làm mẹ của con anh. Được, anh yêu em. Nụ hôn ập đến lần này dồn dập hơn, hô hấp cao hơn. Lâm Mặc Cảnh một tay đặt lên bụng cô, không ngừng vuốt ve. Trăng sáng, gió lạnh, mông lung ngọt ngào. Rất nhanh sau đó đã đến tháng giêng, một mùa xuân ấm áp, khởi đầu cho những chuyện tốt đẹp nhất. Thiên Thiên, hiện tại con đã mang thai rồi, thì đừng có tùy tiện nữa, không nên chạy nhảy lung tung. Hãy nhớ, cháu ngoại của bố là quan trọng nhất, nhớ chưa? Đầu dây bên kia, Châu Minh không ngừng dặn dò. Anh hiểu được tính khí của đứa con gái này, cho nên trong lòng anh không hề yên tâm. Ngày nào cũng phải gọi điện đến nhắc nhở cô. Châu Thiên Thiên bên đầu dây liền thở dài, dáng điệu miễn cưỡng gật đầu. Bố cứ xem con như là trẻ con không bằng vậy, ngày nào cũng gọi điện nói mấy lời đó. Này, nếu như bố không nhắc nhở con, thì chỉ sợ con không chút chú tâm. Mặc cảnh cậu ấy thì ngày ngày bận rộn ở công ty, thời gian ở cạnh con cũng rất ít. Cho nên, Vũ Thành trở thành người lắm chuyện vậy. Trong lòng của Châu Thiên Thiên trở nên ấm áp lạ thường. Người ta thường nói, phụ nữ mang thai thường dễ đa sầu đa cảm. Cô đúng chính là như vậy. Mặc dù miệng luôn phản bác, nhưng trong lòng thật sự rất mong chờ. Những lời quan tâm như vậy, bên đầu dây giọng của dì Tiêu Mẫn lại vang lên. Thiên Thiên, dì có gửi cho con một ít túi giữ ấm, con đã nhận được chưa? Kỳ thật, dì rảnh rỗi thì lại tự làm thôi, không biết là có hợp ý của con không? Nụ cười trên môi của Châu Thiên Thiên càng ôn hòa hơn, trái tim len lỏi sự xúc động. Túi giữ ấm cô đã nhận được, ngày nào cũng lấy ra ngắm nhìn. Trên túi giữ ấm là thêu hình một gia đình hạnh phúc. Chỉ nhìn vào hình dáng trên túi thôi cũng đủ biết người đã làm ra nó đã dụng tâm đến mức nào. Tay cầm túi liền siết chặt. Bên đầu dây, Tiểu Mẫn không ngừng luyên thuyên. Dì cũng là lần đầu tiên tự tay thêu thôi, cho nên không có kinh nghiệm, xấu lắm phải không? Nếu không thích thì... Không có, con rất thích mà. Chưa đợi Tiêu Mẫn nói xong, Châu Thiên Thiên đã nhanh chóng ngắt lời. Tiêu Mẫn nghe cô nói vậy, liền không giấu được nụ cười trên môi. Mẹ lần sau không phải tự tay làm đâu. Ở Đài Bắc không thiếu thứ gì hết. Câu nói của Châu Thiên Thiên vang lên, khiến cho người ở đầu dây bên này như bị kinh động. Tiêu Mẫn cả kinh, mở to hai mắt nhìn sang phía Châu Minh, chỉ thấy anh nhàn hạ uống trà. Con... Vừa rồi... Con gọi ta là mẹ sao? Nếu không gọi là mẹ, chẳng lẽ lại gọi là ba sao ạ? Châu Thiên Thiên vừa thật vừa đùa, vội thêm một câu, khiến cho Tiêu Mẫn vui mừng đến rơi cả nước mắt. Thiên Thiên, gọi mẹ hay lắm. Nếu như ở Đài Bắc quá buồn chán, cứ nói với mẹ, mẹ lập tức bay về với con. Châu Thiên Thiên xúc động, khóe mắt cũng ẩm ướt. Vâng, con biết rồi. Đã rất lâu rồi, cô không có cảm giác yêu thương như vậy. Dì Tiêu Mẫn rất kiên trì khi ở cạnh bố cô, dì ấy xứng đáng có được hạnh phúc. Thời gian ở cạnh rất dài, khiến Châu Thiên Thiên cũng nhìn ra được, dì ấy thực sự rất tốt. Vì muốn Châu Thiên Thiên được thoải mái, mà không gượng ép cách xưng hô. Mỗi một lần cô gây họa, dì ấy cũng là người khuyên ngăn bố bình tĩnh. Một người phụ nữ như vậy, thực sự rất xứng đáng để gọi một tiếng mẹ. Hoạt động từ thiện liên quan đến trái tim nhân ái diễn ra thành công. Đây là kết quả mà Châu Thiên Thiên cùng Lona đã góp sức và tin tưởng, là kết quả đồng lòng cố gắng của trên dưới Lâm Nhất. Châu Thiên Thiên luôn giữ nụ cười trên môi từ lúc khai mạc hoạt động cho đến khi kết thúc. Truyền thông có mặt cũng vô cùng phối hợp. Các trẻ em được thay tim lên đến gần 200 người, con số rất đáng để tán thưởng. Truyền thông hưởng ứng cho hoạt động vô cùng mạnh mẽ. Ai nấy đều dành ưu ái cho Châu Thiên Thiên và Lona. Lúc lên trao giải thưởng như một lời khích lệ tinh thần. Lúc trò chuyện trả lời phỏng vấn, sau đó mới bắt đầu nhập tiệc. Hiện trường vô cùng náo nhiệt. Xem ra chỉ có một mình Châu Thiên Thiên là lặng lẽ nhất. Cô tìm một chỗ ngồi yên tĩnh, quan sát. Ánh mắt chuyển sang Lâm Mặc Cảnh đang đứng ở trên khán đài phát biểu. Anh diện tây trang đen lịch lãm, tóc chải gọn gàng. Góc nghiêng hay góc chính diện đều vô cùng hoàn hảo. Kỳ thật, thời gian yêu anh là tương đối cũng rất lâu, nhưng mỗi lần nhìn lén anh, trái tim cô vẫn rung động như lần đầu tiên. Cô say mê anh đến không cách nào ngừng lại. Châu Thiên Thiên cười nhẹ, cúi đầu xuống, tay khẽ đặt lên bụng mình, vuốt ve dịu dàng. Chỉ mới hơn 2 tháng, cho nên cũng không thấy bụng. Khi khoác trên người chiếc váy dạ hội màu trắng tinh tế nhẹ nhàng, cũng chẳng ai nhận ra Châu Thiên Thiên đang mang thai. Nhưng cô rất chú trọng đứa bé trong bụng này, ngay cả giày cao gót, cô cũng không mang, thay bằng một đôi giày búp bê đế bệt. Đúng là phụ nữ khi mang thai, tính tình cũng trở nên điềm đạm hơn. Hoạt động kết thúc, rất nhiều phóng viên vây lấy Lona và Châu Thiên Thiên, chỉ huy toàn nhân viên làm công tác kết thúc. Cuối cùng như mọi khi, cô đã quyết định sau khi chấm dứt hoạt động này, toàn bộ trọng tâm cuộc sống, cô sẽ đặt hoàn toàn lên đứa bé trong bụng. Làm việc phấn đấu nhiều năm như vậy, cũng là lúc cô nên tạm thời nghỉ ngơi. Sau khi kết thúc buổi tiệc, Châu Thiên Thiên cùng Lâm Mặc Cảnh về nhà. Lúc lên xe, Châu Thiên Thiên còn nói: Mặc Cảnh, anh uống rượu thì đừng lái xe, để em lái cho. Lâm Mặc Cảnh cười, liền chủ động mở cửa xe, đem Châu Thiên Thiên nhét vào trong. Anh cúi người giúp cô cài lại dây an toàn, lúc thu người lại còn ngang nhiên hôn lên má cô một cái. Anh không say, anh uống có chừng mực, đủ tỉnh táo để đưa em về. Châu Thiên Thiên lắc đầu, sau đó mặc anh lái xe. Đèn đường vàng nhạt chiếu rọi qua từng lối đi của anh. Châu Thiên Thiên ngắm nhìn con đường quen thuộc mà bản thân đã đi rất nhiều năm, trong lòng lại bị đầy cảm xúc. Bây giờ nhìn kỹ lại mới thấy con đường này đẹp biết làm sao. Đúng là thường ngày tất bật với cuộc sống, tâm tình ngắm kỹ cũng không có. Đài Bắc vẫn là một thành phố đầy màu sắc, nó phù phiếm nhưng rất rực rỡ. Người ta nói mùa đông là mùa của yêu thương, vậy mùa xuân này chính là mùa xuân ấm áp đối với cô. Vì năm nay cô được đón Tết cùng anh, với một danh phận, một tư cách là vợ của anh, vợ của Lâm Mặc Cảnh. Châu Thiên Thiên vừa nghĩ vừa vui xuống trong lòng. Nhưng hôm nay bầu không khí này sao lại yên ắng như vậy, có gì đó không ổn. Cô quan sát nhìn anh. Lâm Mặc Cảnh vẫn tập trung lái xe. Giây phút cô định mở miệng thì xe bỗng nhiên đạp thắng, không phanh gấp nhưng cũng đủ để xe dừng lại. Châu Thiên Thiên còn chưa kịp hoàn hồn thì bị một đám người bao quanh. Một tên đầu đàn gõ mạnh vào cửa xe. Lâm Mặc Cảnh hạ cửa xuống mới hỏi, chuyện gì vậy? Mày, xuống xe cho tao. Châu Thiên Thiên vẫn còn hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Lâm Mặc Cảnh mở cửa xe đi xuống. Tên đó liền túm lấy cổ áo của anh, bộ dạng rất hung hăng. Châu Thiên Thiên thấy vậy thì máu nóng đã không kìm chế được. Cô hung hăng đi xuống, đi đến trước mặt tên đầu đàn. Buông ra. Tên đầu đàn cười khinh. Con danh, mày ra lệnh cho tao sao? Châu Thiên Thiên sắc mặt lạnh đến cực độ, nhìn vào bàn tay của hắn vẫn đang siết chặt cổ áo của anh. Lâm Mặc Cảnh lên tiếng. Thiên Thiên, em vào xe đi, đừng có dính vào chuyện này. Các người muốn tiền đúng không? Tôi sẽ đưa tiền cho các người, nhưng đừng làm hại đến cô ấy. Tên đầu đàn này hài lòng cười lớn. Mày hào phóng quá nhỉ, tao đang túng đây, mày có bao nhiêu thì đưa hết cho tao. Đáy mắt của Châu Thiên Thiên tối sầm lại. Chết tiệt, giữa thanh thiên bạch nhật mà dám chấn lột giữa đường sao? Lời vừa dứt, Châu Thiên Thiên đã túm lấy cổ tay của tên đầu đàn, bẻ ngược ra sau. Hắn đau đến nhăn nhó cả mặt. Lâm Mặc Cảnh kinh ngạc mở to mắt. Chết tiệt, anh quên mất, Châu Thiên Thiên còn có một kỹ năng này. Châu Thiên Thiên dùng chân đá một cước hắn đã bay ra xa vài bước. Cô bạo gan mắng chửi thêm vài câu. Tiền sao? Tôi không thiếu. Nhưng mà tôi không cho các người dù chỉ một xu đâu. Có bản lĩnh thì qua đây mà lấy. Tên đầu đàn giống như bị phát điên vậy. Hắn nhào đến muốn đâm vào cô. Nhưng Châu Thiên Thiên tránh đòn, liền phản công khiến hắn hết lần này đến lần khác bị trúng đòn. Mấy tên đàn em liền nhìn sang phía Lâm Mặc Cảnh một cách đầy ẩn ý. Anh im lặng đứng một bên, liền nháy mắt với tên đầu đàn kia. Tên đó giống như hiểu ý, liền lấy súng ra, chĩa thẳng vào đầu anh. Lúc này, Châu Thiên Thiên thật sự đã bị dọa sợ. Cô tay không đánh nữa, cướp cũng không sợ, nhưng thứ hắn đang cầm là súng. Ôi trời ơi, cô đâu phải là mình đồng da sắt, sao mà tránh được súng chứ? Huống hồ cô đang mang thai. Tên đầu đàn này gương mặt trở nên tàn độc. Con danh, mày nhanh lắm, nhưng có nhanh bằng súng của tao không? Hai mày của Châu Thiên Thiên cau chặt. Các người muốn gì? Xoay lưng lại. Tên đầu đàn ra lệnh, Châu Thiên Thiên căng thẳng nhưng vẫn hợp tác xoay lưng lại. Tay cô run lên. Rốt cuộc các người muốn gì đây? Không phải là các người muốn cướp tiền thôi sao? Bầu không khí căng thẳng đến mức đông cứng, sao răng đầy trời, gió nhẹ lung lay, trái tim của Châu Thiên Thiên đập nhanh như trống. Tôi muốn cô phải đồng ý lời cầu hôn của anh ta. Châu Thiên Thiên cả kinh xoay người lại, Lâm Mặc Cảnh đã quỳ một chân ở dưới đất, tay cầm chiếc nhẫn kim cương sáng rực, đưa đến trước mặt cô. Đám người liền quay sang, quay thành vòng tròn. Trên tay ai nấy từ lúc nào đã thắp sáng pháo hoa. Châu Thiên Thiên kinh ngạc, đến hai tay bịt chặt miệng. Lâm Mặc Cảnh rất đẹp trai, giờ phút này còn đẹp hơn cả tạc tượng. Thiên Thiên, chúng ta kết hôn lại một lần nữa nhé. Anh muốn cho em một hôn lễ đàng hoàng, long trọng nhất. Muốn để cho mọi người trên thế giới này đều biết em là vợ của anh. Muốn em dùng nửa đời còn lại để từ từ khảo nghiệm anh. Mãi mãi ở cạnh bên anh, để anh chăm sóc cho hai mẹ con em cả đời. Tiếng vỗ tay ầm ĩ vang lên, tiếng hò hét. Đồng ý, đồng ý. Châu Thiên Thiên khóc nghẹn vì bất ngờ mà chết chân tại chỗ. Lâm Mặc Cảnh nở nụ cười vô cùng dịu dàng. Thiên Thiên, từ trước đến giờ, anh thực sự không tin vào hai từ duyên phận. Cho đến khi gặp được em, anh không dám hứa hẹn kiếp sau, nhưng nếu được chọn lại kiếp này, anh vẫn mong được lấy em làm vợ. Lâm Mặc Cảnh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang hạnh phúc của cô, đặt lên đó một nụ hôn ấm áp, sau đó đeo chiếc nhẫn kim cương sáng rực vào. Anh đứng dậy, ôm chặt Châu Thiên Thiên vào lòng. Cô xúc động, tay siết chặt lấy anh. Mọi người vỗ tay, ai nấy đều vui mừng. Để sắp đặt buổi cầu hôn này, bọn họ quả nhiên tốn rất nhiều công sức, còn bị ăn đòn từ cô ấy. Sau khi cầu hôn xong, lúc về đến nhà, Châu Thiên Thiên nhớ đến chuyện lúc nãy thì òa khóc. Lâm Mặc Cảnh vỗ hoài cũng chẳng nín, cô cứ như đứa trẻ giận dỗi vậy. Lâm Mặc Cảnh đáng ghét, có bao nhiêu cách cầu hôn, anh lại không dùng, lại dùng cách này chứ, do em sợ muốn chết. Lâm Mặc Cảnh lau nước mắt giúp cô. Sợ sao? Lúc nãy nhìn em đâu có sợ chứ. Nếu như cậu ta không có súng, chẳng phải đã bị em đánh chết rồi sao? Châu Thiên Thiên lại càng khóc to hơn. Lâm Mặc Cảnh, đồ xến sậm, tưởng em thích lắm sao? Cầu hôn cái gì chứ? Em không thèm. Lâm Mặc Cảnh cười lớn. Đến tối, Lâm Mặc Cảnh ôm Châu Thiên Thiên ở trong lòng, để cô tựa đầu lên tay anh. Bầu không khí tràn ngập sự ngọt ngào hạnh phúc. Nếu như được chọn lại kiếp này, anh thật sự vẫn chọn em sao? Anh cười. Đúng vậy, Thiên Thiên, em sinh ra là định mệnh của anh. Trên đời này, cái gì cũng vậy. Nếu đã là định mệnh, thì có tránh cũng không tránh được. Lâm Mặc Cảnh và Châu Thiên Thiên vốn dĩ là sự cách biệt. Ai lại nghĩ một cô gái chỉ mới 20 tuổi lại có thể đem lòng yêu một người đàn ông 35 tuổi chứ? Cũng chẳng ai nghĩ người như Lâm Mặc Cảnh điềm đạm chín chắn như vậy lại kết hôn cùng một cô gái vừa tùy tiện vừa trẻ con. Tất cả đều là định mệnh, đều là duyên phận. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Đại Thúc Là Chồng Của Tôi. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.